Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 316, thứ 316 chương trở lại Hàn Băng Chi Uyên. Hai ngày sau trạng vạng, mọi người về tới Hàn Băng Chi Uyên, tiến vào trước đây ở qua băng nguyên động. Dạ Phi Nhi trước tiên đi xem Dạ Mặc thi thể, Tuyệt Vô Hàn trong lòng cũng lành lạnh. Dạ Phi Nhi lấy ra thất thải ngọc bích, Dạ Mặc linh hồn còn ở bên trong tẩm bổ, trải qua trong khoảng thời gian này linh hồn chi hoa tẩm bổ. Dạ Mặc linh hồn ngưng thực rất nhiều, bất lại hư vô mờ mịt. Tuyệt Vô Hàn kiểm tra một chút Dạ Mặc thi thể, ninh mày, hiện nay không có biện pháp khác nhượng trái tim của hắn khôi phục như lúc ban đầu. Bất quá có thể dùng thiên lá bông tuyết thử thử, hắn thương chỉ có trái tim, chỉ cần một cánh hoa là đủ rồi. Hảo, Dạ Phi Nhi lấy ra hộp gấm mở. Tuyệt Vô Hàn dùng tuyệt sát gỡ xuống thiên lá bông tuyết một mảnh băng lá. Đặt ở Dạ Mặc bể nát nơi tim ơ siêu, Dạ Mặc trái tim lấy mắt thường có thể thấy tốc độ cấp tốc khép lại, thế nhưng sẽ không nhảy lên, muốn xử Dạ Mặc trái tim một lần nữa nhảy lên. Còn cần lại nghĩ biện pháp, hiện tại linh hồn của hắn còn quá yếu, căn bản cũng hồi không được thân thể. Tuyệt Vô Hàn suy tư về. Mặc kệ thế nào, ta nhất định phải cứu sống hắn, Dạ Phi Nhi khí thế bức người. Hai người không nói nữa, tĩnh tĩnh đứng 5 phút đồng hồ, Tuyệt Vô Hàn đem toàn bộ băng động thiết hạ một loại nhỏ trận pháp, bảo hộ Dạ Mặc thi thể, còn không biết lúc nào có thể tới cứu hắn. Trở lại băng động hậu, mọi người đều ở thu thập mình muốn ở băng động, ăn xong cơm thiên đã rất trễ, mọi người mỗi người về nghỉ ngơi. Ngày hôm sau tỉnh lại, thu thập xong tất cả, hai người một tổ bắt đầu tìm kiếm Khuynh Nhan công chúa và Dạ Hàng. Dạ Phi Nhi thử dùng bí thuật tìm kiếm, thế nhưng không có kết quả gì, lực lượng của hắn còn chưa đủ để... Trời thu, đối với Hàn Băng Chi Uyên đến nói đã rất lạnh, gió lạnh lạnh thấu xương thổi mạnh, dưới chân kẽo kẹt chi vang, bầu trời mặc dù không có tuyết rơi, đãn khắp nơi lại là rất sâu tuyết đọng. Tuyệt Vô Hàn và Dạ Phi Nhi đi tới xa nhất băng mở rộng thủy tìm kiếm, tìm hoàn làm thượng ký hiệu, cứ như vậy mọi người mỗi ngày trừ ăn cơm ra ngủ, chính là không ngừng xuất hiện ở mỗi băng trong động. 3 tháng quá khứ, băng nguyên động tìm xong phân nửa, vẫn đang không có tìm được. Bán năm trôi qua, tìm xong toàn bộ Hàn Băng Chi Uyên thượng băng nguyên động cũng không có Tử Khuynh Nhan và Dạ Hàng. Bóng dáng, đã ở đây, vì sao tìm không được đâu? Dạ Phi Nhi không hiểu, nhất định là chúng ta quên địa phương nào? Phần Thiên suy tư về, trên mặt đất không có. Vậy nhất định ở dưới đất, Tuyệt Vô Hàn bỗng nhiên nói. Đối, dưới đất, trên mặt đất thái rõ ràng, mẹ ta hẳn là chọn khó có thể tìm được địa phương. Thế nhưng dưới đất nên làm sao tìm được, diện tích lớn không nói, còn không phải là trong suốt, chẳng lẽ thực sự muốn giải trừ này vạn lý đóng băng mới có thể tìm được cha và nương. Dạ Phi Nhi nhíu mày, hôm nay trước như vậy. Hồi đi nghỉ ngơi một chút, lại nghĩ biện pháp, băng thích thiên nói. Sau khi ăn xong, Dạ Phi Nhi, Tuyệt Vô Hàn, băng thích thiên, ngự thiên tầm và phần thiên 5 người ngồi ở băng nguyên trong động thương lượng. Thần thức tham bất ra, Tuyệt Vô Hàn cao mày. Dưới đất hàn băng quá dày, vạn năm hàn băng không tốt phà a. Băng thích thiên phát sầu, có lẽ còn có cái khác phương pháp. Chúng ta ngẫm lại, ngự thiên tầm suy nghĩ sâu xa. Mấy người khai động não, nghĩ các loại biện pháp, mãi cho đến đêm khuya. Dạ Phi Nhi sau khi trở về, lấy ra kia bản bí thuật trục trang đảo, đã ban đầu là trích dẫn U Tuyệt đóng băng Hàn Băng Chi Uyên. Như vậy nhất định hay là muốn dùng U Tuyệt giải trừ đóng băng mới đúng. Rốt cuộc là nàng rơi xuống cái gì, tìm không được người đâu. Bọn họ huyết mạch tương liên hẳn là có thể do thám biết đến mới đúng. Hay là bởi vì nàng năng lực chưa đủ do thám biết phạm vi hữu hạn. 6 tháng, đủ tìm lục tháng, tìm khắp tất cả hàn băng động vậy mà không thu hoạch được gì. Vì sao lúc trước cha nàng nương có thể dưới đất, khẳng định đâu có tìm được hay không dưới đất thông đạo. Tiệt Vô Hàn tiến vào, cởi trên người áo choàng và áo khoác, nằm ở Dạ Phi Nhi bên cạnh, nhìn nàng nằm bò ở trong chăn lụa tiểu đầu, ôm một vốn không có tên thư đang nhìn. Phi Nhi đang nhìn cái gì bí tịch sao? Tuyệt Vô Hàn nghiêng người nhìn nàng hỏi. Ân, tìm phương pháp đâu? Tuyệt Vô Hàn sờ sờ tay nhỏ bé của nàng đều là băng băng. Cánh tay duỗi ra đem nàng lãm vào ngực lý. Sờ nữa sờ của nàng chân nhỏ cũng là lạnh lẽo. Hắn lập tức ôm chặt nàng cho nàng che chân. Trên người của ngươi hảo ấm mơ siêu. Dạ Phi Nhi nghe trên người hắn lan tử la hơi thở. Cảm thụ trên người hắn truyền đến nhiệt độ, trong nháy mắt vuốt đi nàng bực bội tâm tình bất an. Nàng đem bí thuật ném vào trong không gian, hướng trong ngực của hắn củng củng, tiểu sâu lông ngủ đi, lại cùng vi phu liền không nhịn được. Tuyệt Vô Hàn bị nàng củng bắt đầu nổi lửa. Nghĩ không ra biện pháp, ngủ không được. Dạ Phi Nhi khuôn mặt nhỏ nhắn dán tại trước ngực hắn. Dầu dĩ nói một câu. Vi phu đành phải giúp ngươi, hắn nâng lên khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng. Môi mỏng trực tiếp bắt nàng đỏ tươi cái miệng nhỏ nhắn. Dạ Phi Nhi còn đang ngây người, trong lúc nhất thời quên mất hô hấp, thiếu chút nữa bị hắn hôn không thở nổi. Ngươi là ngu ngốc sao? Tuyệt Vô Hàn cắn răng, ta nếu như lại mang thai, ngươi nên làm cái gì bây giờ? Thế nào liền uy không no ngươi đâu? Dạ Phi Nhi vung lên khuôn mặt nhỏ nhắn cười nhìn hắn. Mang thai thì không thể ăn ngươi sao? Tuyệt Vô Hàn nhíu mày. Đương nhiên, đối bảo bảo rất nguy hiểm mơ siêu, vậy từ bỏ. Có hai là đủ rồi, ách. Người nghĩ đích thực khai, Dạ Phi Nhi không nói gì. Vì có thể ăn nàng, đứa nhỏ cũng không muốn. Kia vi phu đành phải nhẫn mấy tháng. Suy nghĩ một chút thật là thống khổ, mỗ nam nhíu mày. Hắc hắc, mỗ nữ cười âm đau thương. Tiểu bại hoại, ngươi khẳng định đang gạt vi phu, thiệt ngươi còn có thể y thuật. Này đó cũng không hiểu, nữ nhân việc này. Vi phu một đại nam nhân nơi nào sẽ hiểu, mỗ nam ngạo kiều. Kỳ thực trong lòng hắn đô hiểu, chỉ là muốn đùa nàng vui vẻ. Rời đi của nàng bực bội bất an tình tự. Ha ha, khẩu thị tâm phi, mỗ nữ vui vẻ cười. Hết chương.